Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 49. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bấy giờ tăng thêm được phẩm cấp xem ra không nhiều, nhưng tính ra cũng tương đương với khổ tu hơn một năm của Tiêu Lục. Nếu bắt được vẹn toàn, chẳng phải có thể lập tức tăng thêm 4 phẩm cấp sao? Đây chính là chỗ tốt của Mỹ Đức sao? Khiến cho người làm việc thiện đều được báo đáp. Quả nhiên là phương pháp tốt để khuyến khích người ta theo đuổi đức hạnh. Ít nhất nhìn bề ngoài là vậy. Nghĩ đến một khả năng khác sâu xa hơn, Tiêu Lục không khỏi mỉm cười. Hắn chuyển tầm mắt, chỉ thấy trên mặt những người vượt qua cửa ải khác đều mang vẻ ửng đỏ. Hiển nhiên là đã được nếm trải tư vị và lợi ích của Mỹ Đức. Sau đó Tiêu Lục chuẩn bị dẫn Lưu Ly Tiên rời đi, nhưng vừa mới xoay người liền nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của Vọng Nguyệt Loạn Vũ. Tiêu Lục, lần này ngươi thắng, nhưng dòng được sư huynh nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời này ngươi nên để Giang Lưu tự mình đến nói với ta, ngươi còn chưa có tư cách khiêu khích ta. Kỳ thực ngay từ đầu Tiêu Lục đã không đặt tỷ lệ Vọng Nguyệt vào mắt mình như vị trí ngang hàng với mình. Bản thân hắn là thủ tịch của Thần Kiếm Phái, vậy thì cũng là ngũ tuyệt. Thiên Kinh Tiên Bồn cũng chỉ có thủ tịch hoặc là người có địa vị tương đương với thủ tịch mới có tư cách đối thoại trực tiếp với hắn. Cho dù là Giang Lưu, người dẫn đội lần này, kỳ thực cũng kém hắn một bậc, càng không cần phải nói đến tỷ lệ Vọng Nguyệt này. Còn về việc đắc tội với Thịnh Kinh Tiên Bôn ư? Đắc tội thì đã sao chứ? Trước cửa ải này, có lẽ còn phải có chút kiêng kỵ. Nhưng sau khi qua cửa ải này rồi, sự gắn kết của ba phái càng thêm vững chắc. Thần Kiếm Phái chiếm được vị trí chủ đạo, thực lực đoàn đội hoàn toàn có thể đối kháng với Thịnh Kinh Tiên Bôn. Trò chơi tiếp theo sẽ càng thú vị hơn. Ra khỏi Hiếu Môn, rất nhiều tu sĩ được bốn phái thủ nạp nhào nhào tiến lên hỏi han ân cần vô cùng. Sau đó liền nóng lòng hỏi thăm mọi chuyện đã xảy ra bên trong. Đối với quy tắc thí luyện cổ quái kỳ lạ sau Hiếu Môn, tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin, cũng đưa ra những suy đoán mới về thử thách bát đức. Nhưng dù thế nào, đã đến nước này, cho dù là phía trước là núi đao biển lửa, bọn họ cũng chỉ có thể xông pha. Nói cách khác, dù quy tắc có hoang đường đến đâu, trước tiên cứ phải vượt qua cửa ải đã. Sau đó, khi biết được Tiêu Lục gần như một mình dẫn dắt các thử thách lần này, đồng thời thành công khiến cho toàn bộ đám người của Thịnh Kinh Tiền Bồn bị loại, phản ứng của các phái cũng có sự khác biệt. Bạch Thi Lam chỉ thản nhiên chúc mừng một tiếng, ra vẻ không quan tâm lắm đến thử thách của Hiếu Một. Trầm Tư Giả chắp tay với vẻ tâm phục khẩu phục. Đây là hành động bày tỏ sự kính trọng hiếm thấy của người đại diện luôn cao ngạo của Vạn Pháp Phái. Còn các tu sĩ của Côn Luân Phái, cảm xúc của bọn họ có phần phức tạp. Dù sao thì Chu Mộc và Trương Lê đều không thể vượt qua cửa ải, nhưng nghĩ đến việc Tiêu Lục đã đánh bại Thịnh Kinh Tiền Bột, hắn vẫn được coi là một đồng đội đáng kính. Thế nhưng với Thịnh Kinh Tiền Bột, bọn họ hẳn không thể lột da rút gân băm Tiêu Lục thành tám mảnh. Nhiều năm qua Thịnh Kinh Tiền Bồn chưa từng chịu sự khuất nhục và thất bại nào như vậy. Tuy rằng Tiên Bồn gia đại nghiệp đại, khó tránh khỏi phá chạm, xung đột ở khắp mọi nơi trên Cửu Châu, Thịnh Kinh cũng tương đối rộng lượng, trừ phi là vấn đề quan trọng, nếu không chỉ là chuyện vặt vãnh. Cho dù bị người ta chiếm chút tiện nghi cũng không sao. Nhưng hôm nay 25 người bọn họ là những đệ tử tinh anh đại diện cho Thịnh Kinh Tiên Bồn, vậy mà lại bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, bị lừa gạt một cách trắng trợn. Làm sao bọn họ có thể nhẫn nhịn? Sư huynh, là chúng ta vô dụng, chúng ta nguyện chịu phạt theo môn quy. Đối mặt với vẻ sợ hãi của tỷ đệ Vọng Nguyệt, Giang Lưu chỉ hư lạnh một tiếng. Trở về Trung Châu rồi tự mình đi lĩnh phạt. Bây giờ trước tiên hãy xử lý tốt chuyện trước mắt cho ta. Vâng. Giang Lưu không trách phạt tỷ đệ Vọng Nguyệt quá nặng nề. Duy cho cùng, bảo hai phó thủ đi đối phó với Tiêu Lục, người có tiếng xấu xa vang, đích thực là hắn đã tính toán sai lầm. Lúc ấy, đáng lẽ hắn nên tự mình ra mặt. Nhưng mà ai có thể ngờ rằng thử thách sau Hiếu Môn đã như vậy. Dựa theo suy đoán của Giang Lưu, nếu chỉ so đấu pháp thuật và năng lực chiến đấu, thì để Phạm Quyệt dù thế nào cũng sẽ không thua Tiêu Lục. Nhưng ai ngờ được đây lại là trò chơi đấu trí. Mà lúc ấy Thịnh Kinh chỉ đưa ra lựa chọn tương đối hợp quy củ. Trong cẩm nang mà Hịnh Thịnh Tiên Môn tổng kết và ban hành cho các đệ tử, có viết rõ ràng, khi con đường phía trước chưa rõ, cần phải hết sức tránh việc để đội trưởng tự mình mạo hiểm thăm dò. Xong chuyện như vậy chỉ xảy ra một lần. Từ cửa thứ hai trở đi, Giang Lưu sẽ đích thân để ra mặt khiêu chiến. Bảy cửa tiếp theo sẽ tuyệt đối không cho Tiêu Lục có cơ hội thêm nữa. Đương nhiên về mặt đấu trí, hắn tự biết mình không phải là đối thủ của Tiêu Lục. Nhưng tu hành nhiều năm như vậy, hắn cũng có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với những kẻ lắm mưu nhiều kế. Nếu không thì làm sao có thể đến được hắn làm người dẫn dắt cả đội. Chúng ta cứ chờ xem ở cửa thứ hai. Ánh mắt của Giang Lưu gằn gắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Lục ở phía xa xa. Chà chà, cảm giác như bị tên biến thái nhìn chằm chằm vậy. Tiêu Lục bỗng nhíu mày lẩm bẩm một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời trong xanh trên đỉnh núi dần dần bị mây đen bao phủ. Tiêu huynh tài hoa xuất chúng, khó tránh khỏi bị người ta nhắm vào. Hải Vân Phàm cười cười, sau đó thu lại nụ cười trầm giọng nói, Tiểu huynh, ta luôn cảm thấy thử thách bát đức này có gì đó kỳ lạ. Hiếu Môn tuy rằng có lý niệm về chữ hiếu, nhưng mà... Tiêu Lục xua tay nói, không cần phải nghĩ ngợi nhiều làm gì. Cho dù chỉ là hư danh, thì thử thách trước mắt vẫn là cửa ải chúng ta phải vượt qua. Bát đức chỉ là để nhắc nhở chúng ta, muốn vượt qua cửa ải này, chưa chắc đã cần đến mỹ đức. Tiếp đó Tiêu Lục tự nhủ trong nguyên thần. Hơn nữa ta luôn cảm thấy thắng lợi ở Hiếu Môn không phải do ta nhìn xa trông rộng hơn người khác, mà là vì phía Thịnh Kinh đông người hơn chúng ta. Sau Hiếu Môn là Đệ Môn. Đệ có nghĩa là anh em hòa thuận, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Nếu mở rộng ra, có thể hiểu là bạn bè tương trợ. Có kinh nghiệm từ Hiếu Môn, mọi người đều rất cảnh giác với Đệ Môn. Ngoài miệng tuy nói là huynh đệ hữu ái, nhưng chắc chắn không liên quan gì đến tình nghĩa thực sự. Cũng giống như thử thách ở Hiếu Môn, tuy rằng có quy định ngầm là không được vi phạm nguyên tắc hiếu thuận, nhưng người vượt qua cửa ải thì thực cũng chẳng thể hiện ra chữ hiếu thực sự. Tặng bảo vật cho một tu sĩ xa lạ mà gọi là tận hiến ư, nhưng thực ra là chuyện nực cười. Thử thách bắt đức chỉ là một cửa ải được thiết kế vô cùng tinh xảo mà thôi. Thứ mà nó muốn thử thách chính là trí tuệ và năng lực ứng biến của người tham gia, chứ không phải đơn thuần là tám loại mỹ đức kia. Nên như vậy cũng rất phù hợp với nhận thức của mọi người. Tiền thành bát đức là mỹ đức của người thường, không phải là mỹ đức của tu sĩ. Ví dụ như chữ hiếu, tu sĩ bước lên con đường tu tiên, đoạn tuyệt hồng trần, chữ hiếu gần như không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì so với tuổi thọ dài đằng đẵng của tu sĩ, mấy chục năm cha mẹ còn sống chẳng đáng là bao. Hơn nữa trên con đường tu hành cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cha mẹ được. Nếu như cứ theo quy định bất hiếu, hữu tam, vô hậu, vi đại, thì tu tiên giới gần như không có mấy người là con hiếu thuận. Nếu nhất định phải nói, thì cũng chỉ có tận hiếu với sư phụ mà thôi. Nhưng như vậy thì đã khác xa với khái niệm cha mẹ con cái rồi. Mở rộng ra như vậy, những mỹ đức còn lại, đối với tu sĩ mà nói, đều mang một ý nghĩa khác. Nhưng bây giờ có nghĩ nhiều cũng vô ích. Không bước vào trong thì sẽ không thể nào biết được thiết kế của chủ nhân kiếm trùng. Sau khi trải qua thử thách đầu tiên ở Hiếu Môn, mọi người phát hiện ra một cánh cửa chỉ có thể mở ra một lần. Tuy rằng còn 2/3 số người chưa tham gia thử thách, nhưng Hiếu Môn sẽ không mở ra lần nữa. Vì vậy thử thách lần thứ hai chính là toàn quân xuất kích. May mắn thay, 8 cánh cửa này chỉ có thể mở lần lượt. Trước khi cửa ải thứ hai kết thúc, cửa ải thứ ba sẽ không mở ra. Nếu không, độ phức tạp của trò chơi này sẽ tăng lên rất nhiều. Bởi vì với tính cách của Tiêu Lục, rất có thể sau khi chiếm được ưu thế nhất thời, hắn sẽ lập tức để Bạch Ti Lam và Lưu Ly Tiên đi mở những cửa ải phía sau, sau đó nhanh chóng từ bỏ thử thách, biến những cửa ải đó thành vô dụng. Cuối cùng Tiêu Lục sẽ dùng thành tích từ 1 đến 2 để mà chiến thắng những đối thủ có được số đức bằng không khác. Yên tâm, thách của kiếm trùng sẽ cho phép chuyện đó xảy ra không? Không bao giờ. Mục đích của nó là quan sát tu sĩ tranh đấu, so tài cao thấp, chứ không phải chỉ đơn thuần là chọn ra người vượt qua 8 cửa ải. Dù sao thì quy tắc dù có kỳ lạ đến đâu cũng là thứ vô tri. Chỉ có tranh đấu giữa người với người mới là sống động. Lời nói của Tiêu Lục khiến cho rất nhiều người cảm thấy lòng nặng trĩu. Bài cửa ải tiếp theo em là sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Sự thật đã chứng minh suy đoán của mọi người không hề sai. Sau khi tiến vào đệ môn, chuyện đã xảy ra nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người. Ban đầu khung cảnh bên trong đệ môn cũng giống như hiếu môn, cũng là một thông đạo tối tăm, hẹp và dài. Hơn 10 người đi trong thông đạo. Chỉ là lần này đội ngũ Tịnh Kinh Tiên Môn đi tiên phong, tránh cho việc Tiểu Lục giành mất thiên cơ như ở trong hiếu môn, một tay thao túng cả trò chơi. Có điều địa môn có điểm khác biệt so với hiếu môn. Điểm cuối của thông đạo không phải là một căn phòng đá nhỏ hẹp. Sau khi đi khoảng một chén trà, trước mặt mọi người là một quảng trường rộng rãi sáng sủa. Giữa quảng trường có một tấm bia đá được treo ngược lên. Trên bia đá khắc đầy những chữ cổ quái. Sau khi được dịch ra thì nội dung như sau. Quy tắc: thứ nhất, huynh đệ tương tàn, đồng tâm hiệp lực. 1. Hai người một nhóm, kết nghĩa huynh đệ tỷ muội. 2. Mỗi người được nhận 100 thẻ bài, dùng để chống lại ngoại địch hoặc tranh đấu nội bộ. Tỷ lệ phân chia do người chơi tự quyết định. 3. Tổng số thẻ bài dùng để chống lại ngoại địch của mỗi nhóm phải lớn hơn hoặc bằng 100. Nếu vượt qua thì xem như là chống địch thành công, nhận được gấp đôi số thẻ bài đã bỏ ra. Nếu không vượt qua thì xem như chống địch thất bại, mất tư cách vượt ải. 4. Sau khi chống địch thành công, hai người trong mỗi nhóm sẽ phần thắng bại dựa vào số thẻ bài dùng cho nội chiến. Người có số thẻ bài lớn hơn sẽ giành chiến thắng, nhận được toàn bộ số thẻ bài thưởng từ việc chống địch. Nếu số thẻ bài bằng nhau, phần thưởng sẽ được chia đều. 5. Người có từ 200 thẻ bài trở lên sẽ được coi là vượt qua cửa ải. Thứ hai là những yêu cầu liên quan. Thẻ bài là ảo, người chơi không được phép xào chép, phá hủy, tăng số lượng thẻ bài bằng bất cứ hình thức nào. Nếu vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định. 2. Người tham gia được tự do quyết định số lượng thẻ bài muốn phân chia, không được phép thay người khác quyết định dưới bất cứ hình thức nào. 3. Sau khi vượt qua cửa ải, người chơi có thể dùng thẻ bài để đổi lấy phần thưởng tương xứng. 4. Sau khi chiến nhóm, người chơi có thời gian nhất định để đưa ra quyết định. Nếu hết thời gian mà vẫn chưa đưa ra quyết định thì xem như bỏ quyền. Đọc xong một loạt quy tắc, tất cả mọi người đều im lặng. Hiểu được quy tắc thì không khó, thoạt nhìn cũng không có quá nhiều điều khoản gây khó dễ. So với cửa ải thứ nhất là hiếu môn, những quy tắc này đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng mà trải qua vòng đầu tiên, Tiêu Lục xoay chuyển tình thế, thật sự không ai dám coi thường mấy hàng chữ này. Ai biết trong lời văn có vẻ bình thường lại ẩn giấu sát cơ không? Dù sao ấn tượng về hiếu môn, bất hiếu, có ba, không người đối dõi là tội lớn nhất, thật sự rất sâu sắc. Không cần nhiều lời, Thịnh Kinh, Côn Luân, Vạn Pháp đều bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu quy tắc của tế môn. Trong mấy hàng chữ ấy ẩn giấu vô số hàm nghĩa. Không bao lâu sau, trong mắt của mọi người đều lóe sáng, hiển nhiên đã suy tính riêng rồi. Tiếp tục cũng nghiêm túc xem quy tắc hai lần, thầm nghĩ ngợi, không khỏi lắc đầu. Cái này mà có liên quan gì đến huynh đệ hữu ái? Rõ ràng là thế cục xong để tù nhân, hơn nữa còn là xong để tù nhân đầy ác ý. Sửa theo quy tắc rất dễ dàng suy luận ra, muốn thuận lợi vượt qua ải chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là hai huynh đệ cùng lúc toàn bộ có 100 thẻ bài dùng để chống lại ngoại địch, cuối cùng khi kết toán mỗi người đều nhận được 0 điểm và qua ải. Lời thứ hai là dùng một phần thẻ bài để chống lại ngoại địch, một phần dùng để đấu đá nội bộ. Chỉ cần đảm bảo số thẻ bài dùng cho nội đấu nhiều hơn đối phương là có thể chiến thắng, dành toàn bộ phần thưởng qua ải. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa thấy danh sách đổi thưởng, nhưng rất có thể sẽ có bảo vật vô cùng giá trị. Đương nhiên bảo vật hay không, kỳ thật cũng không quan trọng. Quan trọng là dưới quy tắc này, bất kỳ người có lý trí nào, trừ khi tin tưởng đối phương đến mức không cần lý trí, nếu không đều phải thắng trong trò chơi nội chiến, dẫm đến thi thể đối thủ mà qua ải. Nhưng mà điểm thú vị của trò chơi này lại nằm ở chỗ này. Muốn dùng đấu đá nội bộ để vượt qua khảo nghiệm, nên phân phối thẻ bài như thế nào? Đầu tiên phải đảm bảo chống đỡ ngoại địch không được thất bại. Mà muốn vậy thì cần ít nhất 100 thẻ bài. Ít nhất phải chia đều. Bởi vì không ai ngu ngốc. Một khi dùng nhiều thẻ bài để chống đỡ ngoại địch, thì thẻ bài dùng cho nội đấu sẽ ít hơn đối phương. Chia đều, mỗi người 50 thẻ bài. Kết quả là hai người đều không thắng. Cuối cùng mỗi người chỉ nhận được 100 thẻ bài, cũng bị loại. Như vậy xem ra đấu đá nội bộ là con đường cụt. Muốn dùng cách này để chiến thắng dường như là không có lối thoát. Vậy thì chỉ có thể quay lại phương án thứ nhất. Hai người cùng lúc dùng 100 thẻ bài để chống đỡ ngoại địch. Như vậy cả hai cùng qua ải, mọi người đều vui. Thế nhưng nếu đối phương cũng nghĩ như vậy thì sao? Nếu đối phương cũng cho rằng chỉ có dùng 100 thẻ bài để chống đỡ ngoại địch mới có thể qua ải, vậy thì chỉ cần ta dùng một thẻ bài để đấu đá nội bộ là có thể thắng được 100 trừ 1, 100 thẻ bài. Vấn đề lại càng thêm phức tạp, khiến cho người ta khó mà dùng lý trí để giải quyết. Cuối cùng là biết rõ lựa chọn của mình sẽ cùng nhau chết, nhưng vẫn không nhịn được mà lựa chọn như vậy. Hơn nữa, còn có một số vấn đề mấu chốt, chỉ dựa vào đọc quy tắc là không thể nào biết được. Ví dụ như điều quan trọng nhất là cách thức phân chia huynh đệ, tự nguyện kết hợp hay là do kiếm trùng sắp xếp. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là do kiếm trùng sắp xếp, tự nguyện kết hợp. Vậy thì quá dễ dàng cho mọi người rồi. Nếu như phân chia ngẫu nhiên, ưu thế của Thịnh Kinh Tiền Bồn sẽ càng thêm rõ ràng. Bọn họ có quá nhiều người. Dựa theo quy tắc của cửa ải này, ưu thế về số lượng còn quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Cho dù là Tiêu Lục có nghịch thiên lên đầu, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể bảo đảm bản thân hắn qua ải, tuyệt đối không thể ngăn cản được người của Thịnh Kinh Tiền Bồn. Hơn nữa theo phỏng đoán của hắn, cửa ải này lại có rất có thể hắn sẽ không qua được. Nghĩ đến đây, trong lòng của Tiêu Lục khẽ động, lặng lẽ gọi Lưu Ly Tiên và Bạch Thi làm lại, dặn thêm vài câu. Một lát sau, trong thạch thất của Tế Môn vang lên âm thanh lạnh lẽo, khảo nghiệm bắt đầu. Ngày sau đó dưới chân mọi người sáng lên hào quang màu tím, sau đó bị truyền tống trận của kiếm trùng đưa đến từng gian phòng nhỏ hẹp cách biệt nhau. Trong phòng có hai bàn đá, trên mỗi bàn có hai tờ giấy, một cây bút. Bút và giấy đều có linh tính, không phải là phàm vật, nhưng lúc này chỉ được dùng để ghi lại phương án phân phối thẻ bài của người tham gia. Trên một tờ giấy viết ngoại, một tờ giấy viết nội. Chỉ cần viết số lên tờ giấy là hoàn thành phân phối thẻ bài. Nhưng lúc này, điều quan trọng không phải là phương án phân phối, mà là Tiêu Lục đã lâu không gặp. Cùng với âm thanh quen thuộc bên tai, Tiêu Lục thầm than quả nhiên là vậy. Quay đầu lại nhìn thấy Vọng Nguyệt Đoàn Vũ đang đứng phía sau. Nữ nhân thần sắc bình tĩnh, tay cầm bút lông, chấm mực nhẹ nhàng đáp xuống giấy. Ồ, động tác của ngươi nhanh nhẹn đấy. Vọng Nguyệt Đoàn Vũ dịu dàng nói, Tiêu Lục, muốn qua ải không? Chỉ cần ngươi đồng ý với ta một chuyện, ta lập tức viết 100 vào ngoại để giúp cho ngươi dễ dàng giành được toàn thắng. Chỉ cần ngươi đồng ý với ta một chuyện. Tiêu Lục cười nói, Vọng Nguyệt tiểu bội, ta có thể hỏi ngươi một câu được không? Vọng Nguyệt Đoan Vũ có phần bất ngờ trước câu hỏi của Tiêu Lục. Ngươi muốn hỏi gì? Ta muốn hỏi, ngươi rõ ràng là đã từng trải qua chịu thiệt lớn, vì sao vẫn không thể nhận thức rõ ràng về trí thông minh của mình? Ngươi thân là phó đội trưởng của Thịnh Kinh Tiên Môn, trách nhiệm là thực hiện ý chí của đội trưởng Giang Lưu, chứ không phải là tự hành động. Tự cho mình đã thông minh, giao dịch với ta, giúp ta giành toàn thắng. Chúng ta vừa mới kết thủ giết cha, người đã muốn lấy thần báo đáp ta. Người đoán xem ta có mắc lừa ngươi hay không? Vọng Nguyệt Đoan Vũ trầm mặc một hồi. Ta thật sự muốn giao dịch với ngươi mà. Đáng tiếc, ta đã có người mình thích, cho nên không hứng thú với giao dịch của ngươi. Nói xong, Tiêu Lục xoay người cầm bút. Dưới ánh mắt khó tin của Vọng Nguyệt Đoan Vũ, viết xuống phương án của mình. Không hề che giấu, trước mặt của Vọng Nguyệt Loan Vũ, hắn bình tĩnh viết xuống tờ giấy nộp 100. Được rồi, ta viết xong rồi, đến lượt ngươi. Tiêu Lục đặt bút xuống bình tĩnh nhìn Vọng Nguyệt Loan Vũ. Tiêu Lục, nội đấu 100 thẻ bài. Nhìn thấy kết quả này, Vọng Nguyệt Loan Vũ không thể nào giữ được bình tĩnh, nàng kinh ngạc nói: "Người, người làm vậy là có ý gì? Người không muốn thắng sao?" Tiêu Lục trầm giọng nói: "Ta chưa bao giờ lưu luyến trò chơi không thể thắng, cho nên người đừng lãng phí thời gian nữa." "Trò chơi không thể thắng thì không cần lưu luyến, đây là ý gì chứ?" Vọng Nguyệt Loan Vũ chỉ cảm thấy đầu óc chợt hỗn loạn. Lời nói của Tiêu Lục không giống với phân tích của mọi người. Tất cả đều cho rằng với tính cách của Tiêu Lục, hắn là người thích tranh cường háo thắng, mà trên thực tế thái độ của hắn cũng rất bá đạo. Rõ ràng thực lực là yếu nhất trong bốn phái, nhưng lại dám dẫn đầu hai phái còn lại đối đầu trực tiếp với Thỉnh Kinh. Loại người như vậy sao có thể dễ dàng từ bỏ được? Cũng chính vì nguyên nhân này, khi phát hiện đối tượng phân tổ cùng với Tiêu Lục, Vọng Nguyệt Loan Vũ mới không để tâm đến lời dặn dò của sư huynh, muốn thử giao dịch với Tiêu Lục. Nhưng không ngờ giao dịch còn chưa bắt đầu đã kết thúc. "Hả? Không hiểu sao? Kỳ thật thì đạo lý rất đơn giản. Trò chơi có thể thắng ta mới tranh thủ, không có chút thắng thì ta sẽ không lãng phí chút sức lực nào." Dừng một chút, thấy Vọng Nguyệt Loan Vũ vẫn còn mơ hồ, Tiêu Lục mới nói: "Nó đơn giản thì ta chính là loại người rút lui trong một vòng nốt nhạc trong truyền thuyết đấy." "Rút lui? Rút lui trong vòng một nốt nhạc là ý gì?" "Cửa ải này các người có ưu thế tuyệt đối, chỉ cần đám người các ngươi vừa vào đã xông lên viết 100 vòng nội thì ai cũng không thể xoay chuyển được. Cho nên đối mặt cao thủ chuyên xông lên như các ngươi, ván này ta quyết định rút lui, người cứ việc tự xử đi." Tiêu Lục nói xong vất tay với Vọng Nguyệt Loan Vũ. Ngay sau đó dưới chân hắn sáng lên, bị truyền tống ra khỏi phòng. Vọng Nguyệt Loan Vũ vẫn chưa hoàn hồn, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ra khỏi phòng, phần lớn mọi người vẫn chưa kết thúc, chỉ có vài người của Thịnh Kinh Tiền Bồn vẻ mặt đắc ý xuất hiện ở quảng trường thảo luận về tình huống vừa rồi. Những người này hiển nhiên là khi phân tổ đã gặp được người của mình, sau đó đương nhiên là dùng cách khác nhau để bỏ qua ải. Có người dùng chọn ngoại để mà cùng thắng, có người hy sinh một người để người còn lại nhận 398 thẻ bài đổi bảo vật. Thịnh Kinh Tiền Bồn có số lượng đông đảo nhất, cửa ải này quả thực là dành riêng cho bọn họ. Lát sau, vài tu sĩ của Vạn Pháp Tiền Bồn và Côn Luân Tiền Sơn với sắc mặt khác nhau cũng bị truyền tống ra. Xem ra tuy thắng nhưng không hề thuận lợi như Thịnh Kinh Tiền Bồn. Mặc dù thần kiếm Vạn Pháp Côn Luân đang ngầm kết minh, nhưng dù sao cũng không thể ăn ý như Thịnh Kinh. Gặp người trong môn phái còn dễ dàng nói chuyện, gặp được người của môn phái khác, quan hệ đồng minh mong manh này lập tức sụp đổ. Những người này tuy rằng đã thắng, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Lại một lát sau, Chu Mộc Mộc của Côn Luân tức giận bước ra, cùng với nàng là một tu sĩ Thịnh Kinh đang sợ hãi. Chỉ nghe Chu Mộc Mộc phẫn nộ quát: "Hèn hạ vô sĩ!" Sau đó tế ra Kim Cang Quyền muốn nện cho hắn ta một cú. Bên Thịnh Kinh nào chịu yếu thế, mặc dù luận đơn đấu bọn họ đều không phải là đối thủ của Chu Mộc Mộc, nhưng ưu thế lớn nhất của Thịnh Kinh Tiền Bồn chính là người đông thế mạnh. 4-5 người cùng ra tay, linh bảo tỏa sáng chặn đứng Kim Cang Quyền. Đánh đánh giết giết cái gì chứ? Tiếp tục quát lớn một tiếng, bước lên 2 bước, dùng vô tướng kiếm ngăn cản pháp bảo của hai bên. Sắc mặt của đám người Thịnh Kinh Tiền Bồn đại biến, cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ từ vô tướng kiếm cốt, rốt cuộc hiểu được lời nói của Vọng Nguyệt huynh vội: "Phòng thủ không thể phá vỡ là cảm giác gì?" Chu Mộc Mộc cũng cảm thấy khí huyết dồn lên, lửa giận bị kiếm quang của vô tướng kiếm chặn đứng, khiến cho nàng ta cảm thấy khó chịu muốn ói. Tuy nàng ta biết Tiêu Lục ra tay cũng là đang giúp nàng, dù sao thì kết luận thật sự đánh nhau như vậy, tu sĩ không am hiểu chiến đấu như nàng ta rất khó để chiếm được ưu thế. Nhưng tâm trạng của nàng ta vẫn rất tệ, tức giận nói: "Người là người thắng, nói chuyện thật dễ nghe." Trải qua khảo nghiệm của Hiếu Môn, Chu Mộc Mộc không hề nghi ngờ Tiêu Lục sẽ qua ải. Theo nàng thấy có lẽ không có cửa ải nào có thể làm khó được hắn. Đương nhiên, bình tĩnh suy nghĩ một chút, Chu Mộc Mộc cũng rất tò mò. Nếu đổi lại là Tiêu Lục đối mặt với chiến thuật mặt dày vô sỉ của đám người Thịnh Kinh, hắn sẽ phá giải như thế nào? Nhìn hắn ung dung như vậy, chẳng lẽ là không bị phân cùng với người của Thịnh Kinh Tiên Môn, hay là hắn lại có chiêu trò gì bất ngờ? Nhưng ngay sau đó, Tiêu Lục nhún vai. Chủ sư tỷ, tỷ đánh giá ta quá cao rồi đấy. Ta chỉ là loại người rút lui trong vòng một nốt nhạc, không phải gửi thắng. Chu Mộc Mộc sửng sốt, sau đó mới hiểu Tiêu Lục đang nói gì. Người cũng thua sao? Đang nói chuyện, trên quảng trường lại rét sáng. Vòng Nguyệt Toàn Vũ với vẻ mặt phức tạp xuất hiện. Tiêu Lục đưa tay chỉ. Phải gặp nàng ta rồi. Chu Mộc Mộc kinh thường liếc mắt. Vòng Nguyệt Toàn Vũ ư? Đừng nhận thích giả vờ thông minh. Chắc là giả vờ muốn giao dịch với người. Kết quả là bị người nhìn thấu, từ chối chứ gì. Tiêu Lục thầm than. Chủ sư tỷ tuy rằng tính tình thẳng thắn, nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Lúc nhìn nữ nhân thường rất nhạy bén. Hắn nói, cũng không hẳn. Kỳ thật là ta cảm thấy, nếu ta đồng ý yêu cầu của nàng ta sẽ đồng ý hợp tác với ta để qua ải. Chu Mộc Mộc ngạc nhiên. Vậy tại sao ngươi lại từ bỏ? Tiêu Lục nói, bởi vì so với việc trả giá lớn để qua ải, ta càng muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của nàng ta hơn. Chu Mộc Mộc cố gắng nhịn được cười, nhưng cuối cùng vẫn bật thành tiếng. Mà Vọng Nguyệt Loan Vũ nghe thấy thế, sắc mặt của ta càng thêm khó tin, quả thực có vài phần thất vọng. Nhưng dù sao cũng thua một lần, người không có cảm nghĩ gì sao? Chu Mộc Mộc tò mò hỏi, ví dụ như tức giận, bất bình vì sự hèn hạ vô sỉ của người Thịnh Kinh Tiên Môn, dù sao cũng là đồng minh, vậy mà lừa gạt lẫn nhau. Tiểu Lục cười nói, nếu nói đến hèn hạ vô sỉ, cửa ảnh trước ta cũng đâu kém gì bọn họ. Nghĩ đến việc tích chiến tích vẻ vang của Tiểu Lục, Chu Mộc Mộc không nghẹn lời, một lát sau mới tức giận nói, nhưng lần này đám người Thịnh Kinh Tiền Bồn quá đáng thật, vừa vào đã biết ngay 100 vào đội, cho rằng đang muốn cùng chết. Quy tắc cũng không cấm việc ấy, hoàn toàn không có cách nào để phá giải. Tiểu Lục nói, trong quy tắc không hề nói phải phù hợp với nguyên tắc thử thách như lần trước, còn về việc không có cách nào phá giải, càng không thể nào có cách phá giải cả đấy. Đang nói thì trên quảng trường lại lóe sáng, Lưu Ly Tiên vui vẻ bước ra. Một lát sau Bạch Thi Lam mỉm cười, thân hình cũng xuất hiện. Chưa kịp để Tiểu Lục và Chu Mộc Mộc chào hỏi, Lưu Ly Tiên đã vui vẻ chạy đến. Sư huynh, mình đoán đúng rồi, muội thắng rồi. Thắng rồi ư? Chu Mộc Mộc kinh ngạc, vội vàng hỏi, muội cũng gặp người của Thịnh Kinh Tiền Bồn sao? Lưu Ly Tiên gật đầu, vâng, giống như sư huynh dự đoán. Muội vừa vào đã thấy một vị đạo hữu của Thịnh Kinh Tiền Bồn, không nói hai lời đã muốn viết vào tờ giấy nộp. Nghe Lưu Ly Tiên miêu tả, Chu Mộc Mộc mơ hồ đoán được cách phá giải của Tiểu Lục. Đúng lúc này, bên Thịnh Kinh Tiền Bồn lại lóe sáng, hai tên đệ tử hồn mây bị truyền tống ra. Lưu Ly Tiên lại nói, sau đó ta xuất kiếm đánh hắn bất tỉnh, đợi đến thời hạn, hắn lấy lý do bỏ quyền, mà ta dựa theo sư huynh phân phó, viết trên giấy 100 coi như qua ải. Chu Mộc Mộc gật đầu, dựa theo quy tắc, nếu như không có người quấy rối, cho dù chỉ có một người cũng có thể qua ải. Hiển nhiên Lưu Ly Tiên và Bạch Thị Lam đã đi con đường này. Nói trắng ra là không có gì phức tạp. Có điều trước khi khảo nghiệm bắt đầu, đã hạ quyết tâm muốn tiến hạ thủ vi cường. Chiến thuật còn hung tàn hơn cả chiến thuật xông thẳng của người Thịnh Kinh. Cái này quả nhiên là Tiêu Lục. Có điều hắn đã sớm có biện pháp, vì sao ta không làm theo chứ? Bởi vì làm không được. Lực công kích của ta thảm như vậy, gặp phải lại là Vọng Nguyệt Loan Vũ. Ngoại trừ lập tức rút lui ra thì không còn cách nào khác. Trên thực tế, người của Thịnh Kinh Tiền Bồn chỉ có cặp Giang Lưu, ta mới có thể qua ải được. Chu Mộc Mộc hiếu kỳ nói, Giang Lưu à, hắn không phải là mạnh nhất sao? Tiêu Lục nói, hắn là người duy nhất biết rõ phù tướng kiếm pháp của ta lợi hại, còn dám cứng rắn xông về phía ta. Đổi lại là người khác, nhiều nhất cũng chỉ dám dùng lời lẽ trêu chọc ta một chút, giống Vọng Nguyệt. Vậy công phu tướng kiếm của ta là tuyệt đối không dám, cho nên Giang Lưu mới có thể làm lãnh tụ. Vọng Nguyệt Loan Vũ, cho dù có sở trường khác người thế nào, cũng chỉ có thể làm phó tướng cùng đệ đệ mà thôi. Nói hay lắm. Tiêu Lục vừa dứt lời, chỉ thấy trên quảng trường hiện lên một trận hào quang. Bên trong truyền đến thanh âm đầy bá đạo của Giang Lưu. Xuất hiện cùng với Giang Lưu còn có một tên đệ tử Vạn Pháp Tiền Bồn, chỉ là đã hôn mê bất tỉnh. Hiện nhiên khi bố trí chiến thuật sông thẳng, Giang Lưu cũng đang nghĩ đến đối sách đối phó với loại chiến thuật này. Tên đệ tử Vạn Pháp kia mặc dù có phần nhanh trí, nhưng gặp phải Tiêu Lục thì không những là nói đạo lý, nhưng gặp phải Lực Vương không nói đạo lý cũng chỉ có nước quỷ xuống. Giang Lưu sải bước đến gần, cao giọng nói: lần này không cùng một tổ với người, thật sự là tiếc nuối lớn nhất. Vô Tướng Kiếm được xưng là phòng ngự đệ nhất thiên hạ, ta rất muốn được lĩnh giáo qua. Tiêu Lục gật đầu: được, nghe nói chân thần Lực Vương của Giang Lưu sư huynh là truyền thừa thượng cổ, công pháp tiền cấp nhục thân thành thánh, lấy lực chứng đạo, đã tu luyện đến cảnh giới thứ 39, vùng tay nhấc chân đều có uy lực rời sông lấp biển. Mấy năm gần đây, lấy nhất lực phá vạn pháp mà vang danh một phương. Còn ta tuy rằng dùng Vô Tướng Kiếm đã gặp qua vô số công pháp kỳ môn của vô số anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, thế nhưng mà chưa từng cùng với công pháp nào như Lực Vương Trần Nhân. Chuyên chú tu luyện một đạo đến mức cực hạn, như vậy thật sự là một chuyện đáng tiếc đấy. Giang Lưu nghe vậy, thần sắc hơi hỏa hoãn, bởi vì Tiêu Lục nói không phải thổi phồng, nhưng từng câu từng chữ đều là sự thật, ngược lại khiến cho Giang Lưu cảm thấy đắc ý. Tiêu Lục nói: vậy chúng ta đánh một trận. Đang lúc Giang Lưu chuẩn bị gật đầu, lại nghe Tiêu Lục nói tiếp: kẻ thua phải dẫn theo thủ hạ cốt khỏi Thái Cổ Kiếm Trùng, người thấy thế nào? Thần sắc của Giang Lưu biến đổi, mơ mộng hão huyền. Nói xong liền quay đầu đi không để ý tới. Thái độ thay đổi nhanh chóng, khiến cho các sư đệ sư muội của hắn cũng phải trố mắt nhìn. Chu Mộc Mộc mỉm môi nói, nhìn thì có vẻ hào sảng, nhưng trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Vừa rồi còn nói muốn đánh với người thăm một trận, đảo mắt đã co vòi lại rồi. Tiếp Lục cười nhạt, đây chính là cái khó của kẻ làm lãnh tụ. Trước khi chưa nắm chắc phần thắng, hắn không thể đặt cược quá lớn, cho nên dù thế nào cũng không thể ứng chiến. Thay vì bị ta khiêu khích, không bằng dứt khoát như vậy. Tên này so với tỷ đệ Vọng Nguyệt còn lợi hại hơn nhiều. Thôi được rồi, cửa ải này chẳng còn gì thú vị nữa, chúng ta đi thôi. Mặc dù lúc này đội ngũ trong quảng trường vẫn chưa đông đủ, năm người Vạn Pháp Tiền Bồn, Trạm Tư Giả, Diệp Phỉ Phỉ vẫn còn chưa xuất hiện, nhưng hiển nhiên Tiêu Lục đã mất đi hứng thú, xoay người đi về phía hành lang lúc mới đến. Bạch Thi Lam ở bên cạnh do dự một chút, nhẹ giọng hỏi: sư huynh, huynh có vẻ rất vui. Tiêu Lục đáp: bởi vì ta rốt cuộc cũng đã tìm ra cách chơi đúng của trò chơi này. Lúc ấy bên cạnh hắn có không ít người nghe được. Chu Mộc Mộc của Côn Luân Tiên Sơn và mấy sư đệ của nàng, đám người Vạn Pháp Tiên Môn vừa ra khỏi cửa ải Trạm Tử Giả, Hải Vân Phàm, nhân tiện nhắc tới, tất cả bọn họ đều thuận lợi qua ải. Tuy rằng phải trả một cái giá không nhỏ, nhưng mà không ai hiểu được hàm nghĩa trong câu nói đó. Thậm chí Hải Vân Phàm còn cảm thấy câu nói đó giống như Tiêu Lục đang trêu chọc hoặc nói cứng miệng. Bất kể là sau này khi đối mặt với Giang Lưu, hắn biểu hiện có tài trí thế nào, cũng không thể thay đổi được sự thật là hắn đã thất bại ở cửa ải đệ môn. Tuy rằng theo góc độ của khảo nghiệm bát đức mà xét, thất bại ở cửa ải thứ hai chẳng qua là cùng bọn Giang Lưu trở về vạch xuất phát. Nhưng đối với một kẻ chuyên nghiệp theo đuổi sự hoàn mỹ trong việc chinh phục thử thách như hắn mà nói, đây có lẽ là một khởi đầu không tốt cho lắm. Cho nên cho dù Tiêu Lục biểu hiện rất ung dung, nhưng bên cạnh hắn đã có người bắt đầu lo lắng. Còn Lưu Ly Tiên, một thiếu nữ ngây thơ như nàng, sao có thể quan tâm đến những chuyện đó? Chỉ có Bạch Thì Làm là nhạy bén nắm bắt được chi tiết này. Nàng do dự một chút, sau đó mới truyền âm hỏi: sư huynh, huynh đã tìm ra cách chơi đúng, chẳng lẽ cách chơi của mọi người hiện tại đều là sai? Tiêu Lục cười: muội cảm thấy thế nào? Bạch Thì Làm nói: ta không thông minh bằng huynh, chỉ là cảm thấy rõ ràng ban đầu nó là muốn khảo nghiệm 8 loại mỹ đức của tu sĩ, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy. Tuy rằng ta không hiểu rõ lắm về đủ loại quy tắc của thế giới loài người, nhưng ta nghĩ vừa rồi mọi người biểu hiện ra hoàn toàn không liên quan gì đến mỹ đức cả. Tiêu Lục nói: Từ khi nhìn thấy quy tắc khảo nghiệm của Hiếu Môn, ta đã biết tám cửa ải này không hề liên quan đến Bát Đức. Nhưng vấn đề mấu chốt không nằm ở đấy, bởi vì bất luận nó đang muốn khảo nghiệm cái gì, thân là người tham gia, chúng ta chỉ cần dựa theo quy tắc mà làm là được rồi. Ít nhất là ở cửa ải thứ nhất, ta vẫn giữ vững suy nghĩ này, đồng thời dựa theo quy tắc của Hiếu Môn nghiêm túc suy nghĩ biện pháp phá giải, cuối cùng cũng thu hoạch được thành quả. Tám tên kia của Thịnh Kinh bị ta lừa cho thê thảm, nhưng đến cửa ải đệ môn, kết quả muội cũng thấy rồi đấy, người bị lừa chính là ta. Bạch Thi Nam thở dài mà nói, vận khí của chúng ta không tốt, quy tắc quá bất lợi đối với chúng ta. Nếu không phải Huỳnh sớm có chuẩn bị, ta và Lưu Ly sư muội không ai qua được cửa ải này. Không liên quan đến vận khí, là do chúng ta đã chơi sai cách thôi. Nói đúng hơn là ngay từ đầu đã đi sai hướng. Bên trong còn có một số vấn đề ta vẫn chưa nghĩ thông suốt, hiện tại không tiện nói nhiều. Nhưng tiếp theo, mọi cứ yên tâm xem ta biểu diễn là được. Tiểu Lục ta sẽ tuyệt đối không để muội thất vọng đâu. Nghe thấy câu trả lời đầy tự tin của Tiểu Lục, Bạch Thi Lam mỉm cười dịu dàng đáp, vâng. Sau cửa ải đệ môn, môn phái lại tụ tập trước bát môn. Sĩ khí của Thịnh Kinh tiền môn rõ ràng tăng lên rất nhiều. Có thể nói ở cửa thứ nhất, Hiếu Môn là thần kiếm phái giành được toàn thắng. Nhưng đến cửa ải thứ hai, người thắng lớn nhất chính là Thịnh Kinh tiền môn. Còn thần kiếm phái tuy rằng biểu hiện không tệ, nhưng trong mắt những người khác đã mơ hồ bị Thịnh Kinh áp chế. Bởi vì tuy rằng Lưu Đi Tiền và Bạch Thi Lam đã qua ải, nhưng nhân vật chủ chốt là Tiêu Lục lại không qua được. Hơn nữa tu sĩ của bà phái còn lại, cho dù có qua ải, cũng chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Côn Luân và Vạn Pháp đều như vậy. Còn Thịnh Kinh tiên môn bởi vì có lợi thế về số lượng, nên đã xuất hiện mấy người có được 398 khối thẻ đánh bạc, đổi được những phần thưởng xa xỉ khác nhau. Thái Cổ Kiếm Trùng quả nhiên là di tích cấp chân tiên. Tám cửa ải này chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong số vô số thử thách. Đệ môn càng chỉ là một trong tám cửa ải, nhưng phần thưởng lại là linh bảo trung phẩm và linh đan thượng phẩm, khiến cho mấy tên đệ tử Thịnh Kinh tiên môn vui mừng khôn xiết. Đồng thời phần thưởng sau khi qua ải là tăng lên nửa cảnh giới nhỏ cũng khiến cho người ta đỏ mắt. Mà càng quan trọng hơn chính là sau khi lực vương Giang Lưu xuất hiện, Thịnh Kinh tiên môn phảng phất như càng thêm không thể chiến thắng. Bất kể là đấu trí hay đấu lực, Giang Lưu đều đủ sức trở thành đối thủ của Tiêu Lục. Cửa ải đệ môn, hắn càng dùng chiến thuật tấn công trực diện, kéo Tiêu Lục xuống ngựa. Hơn nữa, phía sau Giang Lưu là một đội ngũ chỉnh tề, thực lực cường đại. Còn phía sau Tiêu Lục chỉ là một liên minh ba phái bằng mặt không bằng lòng. Chỉ cần tiếp tục như vậy, Thịnh Kinh tiền bồn nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng mất. Đối với chuyện này, Tiêu Lục chỉ cười lạnh. Cửa ải thứ ba là trung môn. Tình hình bên trong cửa ải không khác biệt lắm so với hai cửa ải trước. Đều là một thông đạo tối đen kéo dài. Phía sau thông đạo là một không gian khác. Bên trong trung môn là một thạch thất rộng rãi. Chính giữa có dựng một tấm bia đá, phía trên khắc ghi quy tắc của cửa ải này. Có kinh nghiệm từ hai cửa ải trước, mọi người đều không trông cậy vào việc khảo nghiệm lần này có liên quan gì đến hai chữ trung thành. Nhưng sau khi đọc kỹ quy tắc, ngoài dữ liệu của mọi người, có lẽ đây mới là khảo nghiệm chân chính đầu tiên dành cho phẩm chất của một người. Quy tắc: thứ nhất, trung thành là một loại tín ngưỡng, là toàn tâm toàn ý dốc sức, là khát vọng đến chết không sờn. Trung thành có thể chịu đựng bất kỳ khảo nghiệm nào. Thứ hai, nghi ngờ là một loại thái độ, là tra hỏi toàn diện, là tra cứu tỉ mỉ. Nghi ngờ có thể vạch trần giả dối, tinh lọc trung thành. Thứ ba, về trình tự, tuyên bố đối tượng hòa mình trung thành. Hai, mỗi người chỉ được tuyên bố một lần, đối tượng không thể thay đổi. Đưa ra nghi ngờ đối với lòng trung thành của người khác, mỗi người chỉ được nghi ngờ một lần cuối với cùng một đối tượng. Ba, một khi lòng trung thành bị nghi ngờ thành công, tức là chứng minh là giả dối, sẽ mất đi tư cách qua ải. 4. Giữ vững được lòng trung thành của bản thân, đồng thời nghi ngờ thành công lòng trung thành của hai người trở lên, thỏa mãn hai điều kiện này xem như là qua ải. 5. Chưa tuyên bố hoặc bị nghi ngờ thành công sẽ không ảnh hưởng đến tư cách nghi ngờ người khác. Nhìn thấy quy tắc này, có rất nhiều người đều động lòng. Rốt cuộc cũng đã đến lúc nghênh đón khảo nghiệm chân chính về phẩm chất rồi sao? So với hành động trao đầu dê bán thịt chó của Hiếu Môn và Đệ Môn, quy tắc của Trung Môn xem ra có phần đứng đắn hơn rất nhiều. Đặc biệt là lời giải thích về chữ trung thành ở đầu, càng giống như là đã định ra giọng điệu chính thống cho cửa ải này. Thế nhưng nhìn xuống dưới một dòng, lập tức hiện ra hai chữ quỷ dị, nghi ngờ. Đúng là vàng thật không sợ lửa. Thứ có thể chứng minh rõ ràng nhất cho lòng trung thành chính là đối mặt với muôn trùng nghi ngờ vẫn có thể đứng vững vàng như mặt. Có kinh nghiệm từ hai cửa ải trước, quy định về nghi ngờ này thế nào cũng có phần ý vị châm ngòi ly tán, phát động quân chúng đấu đá lẫn nhau. Mà kết quả cuối cùng thường là cái ác chiến thắng cái thiện. Hai cửa ải trước chính là như vậy rồi còn gì. Đặc biệt là khi nghĩ đến việc nơi này còn có một tên chuyên nghiệp trong việc lợi dụng quy tắc, trong lòng mọi người lại càng thêm cảnh giác hơn. Đang lúc mọi người suy nghĩ, thanh âm lạnh lẽo vang lên ở hai cửa ải trước lại vang lên, dùng ngôn ngữ thời thái cổ mà nói: hãy tuyên bố đối tượng mà người trung thành. Trong lúc nhất thời im lặng, một tên đệ tử Thịnh Kinh Tiên Môn danh quyên nói trước: ta tuyên bố ta trung thành với Thịnh Kinh Tiên Môn. Vừa dứt lời, trên người hắn lập tức hiện lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Mọi người nhìn lại chỉ thấy đó là một tên tu sĩ tướng mạo bình thường, lúc trước cũng không để lại ấn tượng gì cho người khác. Lúc này lại giành nói trước, nhìn thế nào cũng thấy giống điều phá hồi. Giang Lưu không nói gì, Tỷ Đệ Võ Nguyệt cũng không nói gì, lại để cho một tên tiểu nhân vật không chút danh tiếng như vậy lên tiếng trước. Chẳng lẽ đệ tử Thịnh Kinh Tiền Bồn không hiểu quy củ như vậy sao? Rõ ràng là bọn họ đã âm thầm thương lượng muốn dùng tên này để thăm dò quy tắc của vòng chơi này. Sau khi hắn tuyên bố xong, Tiêu Lục bước lên trước một bước, bắt đầu tiến hành nghi ngờ. Mà hắn vừa mở miệng, tất cả đệ tử Thịnh Kinh Tiên Môn đều run lên. Quả nhiên là kẻ chuyên nghiệp, ra tay thật sự là nhanh, chuẩn và tàn nhẫn. Nếu như Tiên Môn tranh giành quyền lực, nội bộ phân liệt, người sẽ trung thành với bên nào? Tên đệ tử kia sững sốt một chút, sau đó mới lên tiếng nói: Thịnh Kinh Tiên Môn sẽ tuyệt đối không phân liệt nội bộ. Tiêu Lục cười lạnh: sẽ tuyệt đối không ư? Về chuyện Linh Sơn Huyết Hải vào năm 1337 lịch Cửu Châu là chuyện gì? Phan Sơn thất thủ vào năm 1365 là chuyện gì? Ngươi đừng nói cho ta biết Huyết Mã lão tổ và Đoạn Sơn đạo nhân nằm đó không phải xuất thần từ Thịnh Kinh Tiền Môn các người. Càng không cần phải nói đến việc mỗi lần tranh giành vị trí trưởng môn, bên ngoài thì êm đẹp, bên trong lại đấu đá long trời lở đất. Thọ Sơn Trần Quân chết bất đắc kỳ tử 720 năm trước là do tàu hỏa nhập ma thật sao? Vạn Đình Trần Quân chủ động nhưng vị trí trưởng môn cho Hà Đồ Chân Chu Quân là do hắn tự biết không bằng sao? Thịnh Kinh Tiền Môn đã môn phái lớn, cường giả nhiều vô số kể, trong đó không thiếu gì những người có thiên phú tuyệt đỉnh, hùng tài đại lược, nội bộ sao có thể do êm sóng lặng được? Người là đệ tử nội môn của Thịnh Kinh Tiền Môn hẳn là sẽ còn không hiểu rõ nội tình môn phái bằng ta sao? Đã biết rõ như vậy, còn ở đây nói năng hùng hồn cái gì mà tuyệt đối không phân liệt nội bộ. Ngoài miệng thì nói nghe cho hay, trong lòng còn không phải là muốn tùy cơ ứng biến, đừng ở phe có lợi cho mình, mưu cầu tư lợi sao? Tên đệ tử kia bị Tiêu Lục hỏi dồn dập, nhất thời nghẹn họng, mồ hôi lạnh túa ra. Ta không phải. Trung thành là phải toàn tâm toàn ý. Người ngay cả việc thẳng thắn đối diện với tình huống thực tế của Thịnh Kinh Tiền Bồn cũng không làm được, thì nói gì đến trung thành? Người lùi xuống đi. Lời còn chưa dứt, kim quang bao phủ trên người hắn đã vỡ tan. Tiêu Lục vất tay, nghi ngờ thành công, người tiếp theo. Đối với kết quả này, người của Thịnh Kinh Tiền Bồn cũng không bất ngờ. Trên thực tế, nếu như Tiêu Lục không nói gì, thì bọn họ mới cảm thấy kỳ quái. Có điều dù sao cũng chỉ là pháp hôi, không muốn bao nhiêu, có bấy nhiêu. Tên đệ tử Thịnh Kinh thứ hai bước ra, ta tuyên bố, làm một tu sĩ, ta trung thành với con đường tu tiên của bản thân. Tiêu Lục lập tức chất vấn, nếu việc tu hành của ngươi và lợi ích của môn phái Thịnh Kinh Tiên Môn xảy ra mâu thuẫn thì sao? Ngươi đã quả nhiên lanh lợi. Thịnh Kinh Tiên Môn vô cùng tôn trọng việc theo đuổi tiên đạo của mỗi môn nhân. Tiêu Lục cười lạnh, thật sự tôn trọng sao? Sao lại phái ngươi đi làm bia đỡ đạn? Người nọ phản bác, có những việc nhất định cần người đi làm, muốn phải tất nhiên sẽ bồi thường thỏa đáng cho ta. Tiểu Lục tiếp tục cười lạnh, đã mà ngươi tu chính là đạo bán thịt cầu bồi thường sao? Sao ngươi lại không đi ăn vạ đi? Sao không đi bán thận đi? Sao không đi cầu bao nuôi đi? Ngay cả bồi thường của môn phái cũng mang ra khoe khoang, người tu đạo nô lệ à? Ta, nhiều lời vô ích, kẻ tiếp theo. Không bao lâu liên tiếp bốn người của Thịnh Kinh Tiền Bột bị Tiêu Lục chất vấn thành công, kim quang vỡ vụn. Nhất thời cả sảnh đường im phăng phắc. Cũng không phải kinh hãi, bất kể là Thịnh Kinh Tiền Bột hay là mấy phái khác, thì đối với tình hình này đều không bất ngờ. Kỳ thực tác dụng lớn nhất của bốn tiền biệt địa đạn do đường chỉ là đảo móc thầm ý phía sau cửa ải này. Bốn người phía trước dùng đủ loại hình thức đưa ra tuyên bố, nhưng đều bị Tiêu Lục dễ dàng tìm ra sơ hở. Cũng không phải bọn họ cố ý chịu thua, mà là đối với tu sĩ mà nói, trung thành vốn là khái niệm rất khó nắm bắt. Trung thành với môn phái đã khó, trung thành với tiên đạo càng giống một loại lý tưởng, là khó có thể biến thành hiện thực nhất. Ngược lại chất vấn người khác thì dễ hơn nhiều. Tiêu Lục còn chưa bắt đầu tuyên bố đã đánh đuổi bốn người. Vậy nên vấn đề tiếp theo chính là cửa ải này rốt cuộc phải vượt qua như thế nào? Thịnh Kinh Tiền Bồn bị Tiêu Lục liên tiếp đánh bại bốn người. Tuy là nằm trong dữ liệu, nhưng quy tắc khảo nghiệm thể hiện trong bốn vòng này vẫn khiến cho người ta âm thầm kinh hãi. Bốn người Thịnh Kinh Tiền Bồn tuy đã biết đỡ đạn, nhưng cũng không ai là chịu chết cả. Khi bọn họ đưa ra tuyên bố, cũng đã tự vấn bản tâm, xác nhận lòng trung thành là thật mới dám ra sân. Thế mà Tiêu Lục không dùng loại pháp thuật mê hoặc lòng người nào, cũng không dùng thực lực cường đại để bức bách, càng không dùng lợi ích để dụ dỗ, chỉ bằng lời nói sắc bén đã đánh tan lòng trung thành của bốn người. Chẳng lẽ tài ăn nói của Tiêu Lục đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa rồi sao? Hiển nhiên là không phải. Vấn đề thực sự không phải nằm ở chỗ Tiêu Lục. Nghi vấn tương tự cũng quanh quẩn ở trong lòng của các tu sĩ của những môn phái khác. Hải Phân Phàm nhíu mày nhỏ giọng nói với Tiêu Lục, tiêu chuẩn khảo nghiệm của trùng bồn này nghiêm khắc thật đấy, thoạt nhìn giống như yêu cầu tuyệt đối trung thành vậy, điều này trên lý thuyết có khả thi không? Trung thành, tuyệt đối trung thành, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lấy câu chuyện nhỏ dưới đây làm ví dụ, có một tu sĩ tên là Trần Tiểu Cường của một môn phái nào đó, lúc công pháp tu luyện đến thời điểm mấu chốt đang chuẩn bị bế quan thì đột nhiên bị môn phái triệu tập, yêu cầu hắn phải lập tức lên đường đến nơi cách xa vạn dặm để thực hiện nhiệm vụ. Trong trường hợp này, buông bỏ lợi ích cá nhân, coi trọng lợi ích môn phái, có tính là trung thành hay không? Đương nhiên là có. Nếu không có lòng trung thành, hắn hoàn toàn có thể lấy cớ bản thân bất tiện để thoái thác. Câu chuyện vẫn tiếp tục. Tu sĩ Trần Tiểu Cường kia đến nơi cách xa vạn dặm, mạo hiểm tính mạng để thực hiện nhiệm vụ cho môn phái. Lòng người lại bị kẻ thù ám toán, bắt giữ toàn bộ người nhà. Người vợ mà hắn yêu thương nhất, cha mẹ đang an hưởng tuổi già ở quê nhà, cùng với đứa con mới sinh con đỏ hòn, đều bị kẻ thù khống chế. Kẻ thù yêu cầu hắn phản bội môn phái, mà không sẽ dùng mọi hình thức trả tấn dã man lên người nhà của hắn. Trần Tiểu Cường cắn chặt răng, trợn mắt nhìn con mình bị đánh đến nát như, cha mẹ bị ném vào vạc dầu sôi, lòng đau như cắt, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề phản bội môn phái. Được rồi, kẻ thù cũng cảm thấy kinh ngạc trước ý chí kiên cường của Trần Tiểu Cường. Vì thế chúng lại dùng thủ đoạn hèn hạ hơn. Nếu hắn không chịu khuất phục, chúng sẽ triệu tập yêu ma đến làm nhục vợ hắn. Vị tu sĩ trung thành này rốt cuộc cũng có phần không chịu đựng nổi. Hắn và vợ đã phải trải qua muôn vàn khó khăn mới đến được với nhau, tình cảm vô cùng sâu đậm. Hắn thà rằng bản thân phải chịu đựng gấp vạn lần hình phạt, cũng không muốn vợ mình phải chịu chút tổn thương nào. Nội tâm của hắn giằng xé, không ngừng đấu tranh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hắn trợn mắt nhìn vợ mình bị ném vào giữa đám yêu ma, quần áo trên người bị xé rách, lộ ra làn da trắng nõn. Hắn cắn chặt răng, chỉ muốn chết đi cho rồi, còn hơn phải chứng kiến cảnh tượng này. Nhưng kẻ thù sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn như vậy? Chúng ép hắn phải tận mắt chứng kiến tất cả. Trần Tiểu Cương dùng ý chí kiên cường đến khó tin để chịu đựng, tiếp tục chịu đựng. Cuối cùng, không biết đã qua bao lâu, người vợ xinh đẹp đã cùng hắn trải qua bao sóng gió cũng biến mất. Trước mặt hắn chỉ còn lại một khối thịt nát nhầy nhụa. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn cũng không hề tiết lộ nửa lời bí mật nào của môn phái. Vấn đề đặt ra là Trần Tiểu Cường có được xem là trung thành hay không? Đa số mọi người khi đối mặt với câu hỏi này, e rằng sẽ lập tức phản bác. Chẳng phải hắn đã trung thành đến mức biến chất rồi sao? Nhưng dựa theo tiêu chuẩn của trung môn, rất tiếc, Trần Tiểu Cường không thể được xem là trung thành. Bởi vì vào lúc chứng kiến người nhà chết thảm, vợ bị làm nhục, nội tâm của hắn đã dao động. Mặc dù cuối cùng hắn không hề làm ra lựa chọn nào bất lợi cho một phái, nhưng đã dao động thì chính đã không được. Bởi vì đã dao động, chứng tỏ khảo nghiệm mà hắn phải chịu đựng vẫn chưa đủ tàn khốc. Nếu như đặt thêm thứ gì đó lên địa cần bên kia, chắc chắn hắn sẽ phản bội môn phái. Đó chính là tuyệt đối trung thành. Hơn 40 người có mặt ở đây, không một ai là kẻ bất trung. Có thể được môn phái coi trọng, xem là tinh anh phái đến thái cổ kiếm trùng. Tất nhiên, đều là những người đáng tin cậy. Nhưng so với yêu cầu tuyệt đối trung thành của trung môn, hiển nhiên vẫn còn kém rất xa. Trên thực tế, vấn đề mà mọi người đang suy nghĩ chính là tuyệt đối trung thành liệu có thể thực hiện được hay không? Đối với vấn đề này, Tiểu Lục không chút do dự đưa ra đáp án, đương nhiên là có thể. Hàng chục cái tay đồng thời dựng thẳng lên, Tiểu Lục cười nói, lượng người thành con rối thịt là được rồi chứ gì. Sinh vật không có đầu óc là trung thành nhất. Cho đến nay, ngoại trừ những trường hợp kỹ thuật luyện chế không đủ tinh diệu và một số ít trường hợp đặc biệt khác ra, đã có trường hợp nào con rối tự ý phản bội chủ nhân hay chưa? Chưa từng có, đúng không? Mẹ kiếp, hàng chục người đồng thời thâm trường một tiếng. Cái này chẳng phải là nói nhảm sao? Tiểu Lục nghiêm mặt nói, nói nhảm ư, đúng vậy, luyện người thành con rối thịt, đúng là nói nhảm. Nhưng nếu dừng nâng cấp nó lên thì sao? Hải Văn Phạm như chợt hiểu ra, gật gật đầu. Nâng cấp nó lên à? Tiêu Lục nói. Ví dụ như luyện chế một con rối, sau đó tuyên bố bản thân trung thành với nó, tuyệt đối không phản kháng bất kỳ yêu cầu nào của nó. Cái này... Hải Văn Phạm ngẩn người, sau đó bật cười nói. Cách này thật gian xảo. Rõ ràng là con rối trung thành với người, người để cố tình nói ngược lại. Nhưng mà trong sử sách, dường như cũng có ghi chép tương tự, chẳng phải là hiệp trợ thiên tử ra lệnh như hầu sao? Chỉ là chiêu này thoạt nhìn có vẻ trung thành, nhưng kẻ nam sử dụng chiêu này lại bị người đời phỉ nhổ là gian thần đấy. Tiểu Lục giơ ngón tay cái đi, không hổ danh là người xuất thần từ hoàng tộc, am hiểu lịch sử thật đấy. Hải Văn Phàm cười nói, người đừng chê cười ta, hiện giờ ta đã bước chân vào con đường tu tiên, vinh hoa phú quý trốn phàm trần đã không còn liên quan gì đến ta nữa. Chương này của Tiểu Huỳnh tuy hay, nhưng chung quy không phải chính đạo. Tiểu Lục nói, đúng vậy, đã luyện người thành con rối rồi, còn phải tuyên bố trung thành với nó, đúng là buồn cười thật. Nhưng nếu nhìn nâng cấp nó lên nữa thì sao? Lần này Hải Vân Phạm cũng không đoán ra được, nâng cấp nó lên à? Đúng vậy, luyện chế con rối rồi tuyên bố trung thành với nó không khả thi. Bởi vì giữa người luyện chế và con rối có mối liên hệ nhân quả không thể tách rời. Vậy thì nếu như cắt đứt mối nhân quả này thì sao? Ví dụ như tuyên bố trung thành với người đã khuất. Hải Phân Phạm kinh ngạc nói, trung thành với người đã khuất à? Đúng vậy, trung thành với một người không thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì với ngươi. Như vậy chẳng phải là không cần lo lắng sẽ phản kháng lại người đó sao? Nói như vậy cũng có lý, nhưng hình như vẫn có lỗ hổng. Đương nhiên, chỉ cần một người đã từng sống trên cõi đời này thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Giống như câu nói chúng ta vẫn thường nói, người đó sẽ sống mãi trong lòng chúng ta. Mà những hành vi trái ngược với hình tượng trong tưởng tượng này đều có thể xem là bất trung. Nhưng mà nếu như tiếp tục nâng cấp nó lên nữa thì sao? Mời Tiểu Huỳnh cứ nói thẳng, ta thật sự không đoán ra ý của ngươi. Các tu sĩ còn lại của Thịnh Kinh Tiền Bôn, Côn Luân Tiền Sơn cũng đều có biểu cảm giống nhau. Bất kể là luyện chế con rối rồi tuyên bố trung thành hay là trung thành với người đã khuất, thoạt nhìn thì đều là những chiêu thức rất có giá trị thực tiễn. Không ngờ Tiêu Đục lại cho rằng những cách này đều không ổn, hơn nữa hắn còn có thể nâng cấp nó lên, thật sự là khiến cho người ta không theo kịp ý nghĩ của hắn. Tiêu Đục nói, vậy thì lấy ta làm ví dụ, tiếp theo Ta xin tuyên bố. Một lời vừa dứt, cả sảnh đường đều kinh ngạc. Tiếp tục vậy mà lại tự mình ra sân. Chẳng lẽ hắn thật sự nắm chắc phần thắng trong tay rồi sao? Nâng cấp chiến thuật con rối lên, rốt cuộc là có ý gì? Với ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiêu Lục cười nhạt nói, ta tuyên bố ta trung thành với... Ngày sau đó, kim quang lóe lên, lời tuyên bố đã có hiệu lực. Chỉ trong nháy mắt, ngay cả Giang Lưu vẫn luôn bình tĩnh cũng phải ngẩn người. Chấm chấm là cái gì? Cái gọi là chấm chấm chỉ là một danh xưng, bản chất là một sự tồn tại thần bí. Nó không thể bị bất kỳ ai quan sát bằng bất kỳ hình thức nào. Tên thật của nó cũng không thể bị bất kỳ ai nói ra bằng bất kỳ hình thức nào. Mà ta xin tuyên bố trung thành với nó. Chấm chấm. Tiểu Lục vừa nói, vừa nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt thần bí gần như khiêu khích. Bây giờ hoan nghênh mọi người đến chất vấn lòng trung thành của ta. Cả sảnh đường rơi vào im lặng. Không phải là không ai muốn mở miệng, mà là khi nhìn thấy kim quang tỏa ra từ người Tiêu Lục. Người của Tiện Kinh Tiền Bồn giống như hổ đói vô môi, chỉ hẳn không thể đồng loạt mở miệng, đánh nát kim thân của tiểu tên tiểu tử này. Bởi vì chỉ cần bài xích được Tiêu Lục ra khỏi danh sách những người vượt qua cửa ải lần này một lần nữa, thì ưu thế của Tiện Kinh Tiền Bồn sẽ không gì có thể ngăn trở. Nhưng mà phải mở miệng như thế nào đây? Lời tuyên bố của Tiêu Lục nghe qua có vẻ hoang đường, nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại thấy vô cùng chặt chẽ. Không thể bị bất kỳ ai quan sát bằng bất kỳ hình thức nào. Nói cách khác, chính là nó sẽ không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến hiện thực. Nếu không thì bất kỳ ảnh hưởng nào được tạo ra đều có thể gián tiếp quan sát tới sự tồn tại của nó. Cách này so với con rối và người đã khuất quả thật là cao cấp hơn một bậc. Không ảnh hưởng gì đến hiện thực, tất nhiên sẽ không có bất kỳ hành vi nào vi phạm lời tuyên bố trung thành với nó. Quả thật là kim thần bất hoại. Một lúc lâu sau, một tu sĩ của Thịnh Kinh Tiền Bồn mới thử mở miệng hỏi, cái mà ngươi gọi là chấm chấm rốt cuộc là cái gì? Ngươi muốn trung thành với nó như thế nào? Tiểu Lục dứt khoát đáp, không thể trả lời. Không, không thể trả lời. Trong quy tắc có nói sau khi bị chất vấn thì nhất định phải trả lời sao? Không hề. Đã như vậy, đương nhiên ta có quyền không trả lời rồi. Cái này, vậy cũng được sao? Mọi người trừng mắt há hốc mồm. Tiểu Lục này quả nhiên danh bất hư truyền, cùng cảnh giới mà phòng ngự vô địch thiên hạ. Không chỉ có vô tướng kiếm lợi hại, mà bản lĩnh chém gió của hắn cũng trần tru vô cùng, khiến cho người ta không biết phải phản bác như thế nào. Trong lúc nhất thời, ngay cả Lục Vương Giang Lưu cũng không nghĩ ra cách nào để phá giải lý luận của Tiểu Lục. Hắn khá tự tin với trí tuệ của mình, nhưng trước mặt Tiểu Lục cũng phải thừa nhận là mình kém cỏi hơn hẳn. Thế nhưng Tiêu Lục cũng quá tự tin rồi đấy. Ra sân sớm như vậy, chẳng khác nào tạo cơ hội cho những người khác. Cơ hội ở đây là Triệu Kiếm, đến lượt người. Giang Lưu quay đầu, ra hiệu cho một vị sư đệ đồng môn. Vị sư đệ kia gật đầu, sau đó cao giọng nói, ta tuyên bố, ta trung thành với hai chấm tròn. Cái gọi là hai chấm tròn chỉ là một danh xưng, bản chất là một sự tồn tại thần bí, còn không thể bị bất kỳ ai quan sát bằng bất kỳ hình thức nào. Nhân danh của nó cũng không thể bị bất kỳ ai nói ra bằng bất kỳ hình thức nào, mà ta xin tuyên bố trung thành với nó. Lời thoại không khác gì với Tiểu Lục. Tiểu Lục thấy vậy không nhịn được cười nói, lễ đạo của người trả lại cho người, không ngờ đường đường là Thịnh Kinh Tiền Bồn cũng bắt chước người khác. Chỉ khác nhau một chỗ, Tiểu Lục trung thành với hai chấm vuông, còn hắn thì trung thành với hai chấm tròn. Giang Lưu thản nhiên cười nói, thực ra ta cũng đoán được trước, đối với lý luận của chính mình, người nhất định có cách hóa giải. Nhưng chúng ta cũng có thể dùng cách đó với người. Bây giờ hoan nghênh ngươi đến chất vấn ta. Tiếp tục im lặng không nói, một lúc sau mới lên tiếng. Không hổ là cao thủ top 10 của Thịnh Kinh Tiên Môn, quả nhiên là có bản lĩnh. Giang Lưu quay đầu đi, Đoàn Vũ, Loan Vân, hai người các ngươi cũng tuyên bố đi. Tiếp theo, người của Thịnh Kinh Tiền Bồn lần lượt đưa ra tuyên bố. Không bao lâu sau, trong thạch thất đã ngập tràn kim quang chói lọi, nhưng không phải ai cũng đưa ra lời tuyên bố giống như Tiểu Lục. Bởi vì điều kiện vượt qua cửa ải còn yêu cầu phải chất vấn thành công hai lần. Nếu như tất cả mọi người đều đưa ra lời tuyên bố hoàn mỹ như vậy, thì không ai có thể chất vấn thành công. Vậy chẳng khác nào tất cả mọi người đều không thể vượt qua cửa ải. Ưu thế về số lượng của Thịnh Kinh Tiền Bồn đã một lần nữa phát huy tác dụng. Rất nhanh bọn họ đã phân chia xong, một bộ phận sẽ trở thành vật hy sinh, tùy ý đưa ra lời tuyên bố, mục đích là để bị người khác chất vấn thành công. Đương nhiên trong chuyện này cũng phải có phần kỹ xảo, bởi vì Côn Luân Tiền Bồn và Phản Pháp Tiền Bồn cũng gặp phải vấn đề tương tự. Đương nhiên vật hy sinh của Thịnh Kinh Tiền Bồn bị người của hai phái kia chất vấn thành công trước, thì nhu cầu của Thịnh Kinh Tiền Bồn sẽ có mà được thỏa mãn. Cho nên việc đưa ra lời tuyên bố và bị chất vấn gần như được bọn họ hoàn thành đồng thời, không cho người khác bất kỳ cơ hội nào để chen chân vào. Chỉ trong lát sau, kim quang trong thạch thất đã tu đi hơn nhiều. 2/3 số người đã bị đánh tan lòng trung thành. Cộng thêm tỷ lệ vọng nguyệt, tổng cộng có 6 tu sĩ của Thịnh Kinh Tiền Bồn chống đỡ được kim quang, hoàn thành 2 lần bị chất vấn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ chính thức vượt qua cửa ải này. Giang Lưu Vị cẩn thận nên không vội vàng đưa ra tuyên bố. Hắn chỉ âm thầm hoàn thành 2 lần bị chất vấn trước. Thế nhưng không lâu sau, khi nhìn thấy Lưu Ly Tiền và Bạch Thiên Nguyên cũng đưa ra lời tuyên bố tương tự, Giang Lưu nhíu mày, sau đó cũng hoàn thành lời tuyên bố của mình. Sau khi hoàn thành tất cả, phần đơn tu sĩ Thịnh Kinh đều cảm thấy đại thế đã định, nhẹ nhàng thở phào. Cửa ải này so với 2 cửa trước quả nhiên không có gì sóng gió. Tuy rằng không thể nào kéo Tiểu Lục xuống ngựa như mong muốn, nhưng ít ra cũng không bị hắn kéo dài khoảng cách. Thế nhưng ngày sau đó lại chỉ nghe bản thân của Tiểu Lục nói ra một cách: vật không thể bị bất kỳ phương thức nào quan sát, đối với hiện thực không có chút ảnh hưởng nào. Vật đây tương đương với không tồn tại. Tuyên bố thần phục đối với thứ như vậy căn bản là tự lừa mình dối người. Lời vừa dứt, màn hào quang quanh người của hắn rầm rầm vỡ vụn. Những kẻ khác cũng vậy, bắt chước ta làm gì, đừng có lãng phí thời gian giải thích nữa, cùng nhau vỡ tan hết cho ta. Tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên liên tiếp. Chỉ trong nháy mắt, kim quang trong thạch thất đều vỡ nát, một mảnh ảm đạm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiểu Lục rốt cuộc cười vô cùng hưng phấn. Hết tập 49.